Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, đạt được một lần thẩm tra thời cơ. Nếu như cho phép Thạch Lỗi dùng Hắc Tạp giao phó năng lực đến kiếm lấy tự chủ tiền tài lời nói. 1000 vạn giám định phí, Thạch Lỗi náo không tốt đều sẽ cảm giác đến rất phù hợp. Không nói đến đêm tối Chi Đồng Tử trợ giúp hắn chiếm đoạt trùng bái. Thế nhưng là, Thạch Lỗi trước đó hướng Hắc Tạp đưa ra một vấn đề cuối cùng. Cũng là liên quan tới điểm này. Thạch Lỗi lúc ấy hỏi là, nếu như, ta chỉ nói là nếu như ta sử dụng thẻ giám định trợ giúp đêm tối Chi Đồng Tử giám định một nhóm văn vật. Bọn họ cho ta tiền mặt thù lao, lại hoặc là trợ giúp ta công ty mau chóng trưởng thành. Như vậy ta được đến số tiền kia. Có thể hay không xem như ta tự chủ tiền tài. Mà quyền trượng trả lời thì là tràn ngập xem thường, ngu xuẩn Prairie Gog. Ta đã nói với ngươi rồi. Ngươi không được sử dụng trừ đầu tư loại tấm thẻ bên ngoài bất luận cái gì tấm thẻ kiếm lấy tự chủ. Tiền tài, Thạch Lỗi giải thích. Thế nhưng là lần này không phải chủ công động muốn sử dụng thẻ giám định A. Mà chính là ngươi tại trợ giúp. Đây cũng không phải là chủ công động hành vi. Bất luận cái gì phương thức đều không cho phép. Ngươi không cần lại si tâm vọng tưởng. Thạch Lỗi gãi gãi đầu. Quyền trượng quá mức kiên quyết. Cái này khiến hắn ý thức được liền có kẻ mặc cả thời cơ cũng sẽ không có. Thạch Lỗi thử nghĩ qua chính mình cưỡng ép làm hậu quả. Bởi vì chuyện này là Hắc Tạp tham gia. Nó không có khả năng để Thạch Lỗi cùng đêm tối Chi Đồng Tử ở giữa giao dịch thất bại. Như vậy, tốt một chút tình huống. Là Thạch Lỗi thu lợi về sau. Hắc Tạp để số tiền kia biến mất. Hỏng một chút tình huống thì là Hắc Tạp để số tiền kia trở thành Thạch Lỗi tại hạn mức này chu kỳ. Bên trong gia tăng hạn mức. Điều này hiển nhiên đều không phải là Thạch Lỗi muốn đối mặt. Kết quả là, Thạch Lỗi cũng chỉ có thể theo quyền trượng chơi xấu. Hắn nói, thế nhưng là trừ cái đó ra, ta còn có thể yêu cầu đêm tối Chi Đồng Tử thanh toán cái dạng gì thù lao đây. Không thể dính đến tiền. Ta cũng không thể để bọn hắn cho cái cô nàng cho ta chơi đùa đi. Cũng không phải là không thể dính đến tiền, mà là không thể dính đến cấp 2 nhân viên tạm thời tự chủ tiền tài. Ngươi tự chủ tiền tài, chỉ có 2 cái thu hoạch con đường. Một là chính ngươi kiếm lời. 2 là từ tôn quý như ta ban cho. Ngươi cái này không giảng đạo lý. Ta để Dược Nhị giúp ta quản lý công ty. Hắn giúp ta kiếm tiền. Đây là cho phép đúng không? Như vậy hiện tại ta để đêm tối Chi Đồng Tử giúp ta kiếm tiền. Vì cái gì lại không được đâu? Bởi vì ngươi để đêm tối Chi Đồng Tử xuất thủ tiền căn là thẻ giám định. Nếu như ngươi sử dụng chính mình tự chủ tiền tài qua mua sắm đêm tối Chi Đồng Tử phục vụ. Đó là không có vấn đề. Tốt a, cái cuối cùng chỗ trống cũng bị chán. Thạch Lỗi chỉ có thể bất đắc dĩ nhận mệnh. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Thạch Lỗi kiên định đem chính mình đối đêm tối Chi Đồng Tử tố cầu chuyển biến thành thu hoạch được. Cùng Hắc Tạp giống nhau đặc quyền. Có tiến có thối. Hắn tuyệt không muốn theo đêm tối Chi Đồng Tử dây dưa đến cùng. Thậm chí, Thạch Lỗi nghĩ kỹ. Chính mình sau này theo đêm tối Chi Đồng Tử liên hệ. Nhất định phải học tập Hắc Tạp phương thức. Chỉ cùng bọn hắn sinh ra tiền tài giao dịch. Nói cách khác. Thạch Lỗi nếu như cần đêm tối Chi Đồng Tử trợ giúp. Hắn nhất định chỉ dùng tiền làm thanh toán phương thức. Ta thẻ giám định, còn thừa lại 2 lần sử dụng thời cơ. Thế nhưng là lần này đêm tối Chi Đồng Tử sở dĩ hội đưa ra dạng này yêu cầu. Hoàn toàn là ngươi tại từ đó cản trở. Cho nên, ta muốn xin giúp đỡ đêm tối Chi Đồng Tử giám định văn vật chỗ tiêu hao thẻ giám định sử dụng thời cơ. Không xếp vào chính ta sử dụng máy bay trong hội. Quyền trượng giận tím mặt. Xảo trá chuột Mickey. Ngươi không cần si tâm vọng tưởng. Cái này là tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng là ta hoàn toàn là bị ngươi đẩy đi ra. Nếu không đêm tối Chi Đồng Tử như thế nào lại biết ta có được giám định văn vật năng lực. Ngươi dạng này cưỡng ép can thiệp ta sinh hoạt. Tựa hồ không tốt lắm đâu. Không có khả năng. Quyền trượng dứt khoát không theo Thạch Lỗi nhiều lời. Để tránh nói nhiều lại bị Thạch Lỗi bắt được lời gì chuôi. Ngươi không nên gấp gáp cự tuyệt a. Chúng ta giảng đạo lý. Nguyên lai tưởng rằng lấy quyền trượng ngạo kiều nó sẽ còn lại bảo trì cự tuyệt tư thái. Thế nhưng là quyền trượng lại đột nhiên đổi giọng. Tốt a, ngươi muốn giảng đạo lý ta liền cùng ngươi giảng đạo lý. Lần giám định không chiếm dụng thẻ giám định sử dụng thời cơ. Nhưng là, đêm tối chi đồng tử cho ngươi thù lao. Tôn quý như ta cũng vừa nó thu hồi. Uy, ngươi cái này liền có chút vô lại a. Là ngươi muốn giảng đạo lý. Đã ngươi không nguyện ý tổn thất một lần thẻ giám định sử dụng thời cơ. Như vậy ngươi liền không nên thu hoạch được bất luận cái gì thù lao. Thạch Lỗi im lặng, hắn suy nghĩ một chút. Chỉ phải nói, cũng mặc kệ như thế nào, ta vẫn là xuất lực. Đã ta xuất lực, người không thể để cho ta không thu hoạch được gì à, quyền trượng ngược lại là cũng không có ra. Mồm, nó nói, người nói cũng có nhất định đạo lý, nhưng là đêm tối chi đồng tử cho ra thù lao, người nhất định vô pháp đạt được. Bất quá tôn quý như ta có thể đối ngươi xuất lực tiến hành một số đền bù tổn thất. Căn cứ ngươi tại việc này bên trong xuất lực trình độ. Tôn quý như ta quyết định cho ngươi 10 vạn nhân dân tệ tự chủ tiền tài làm đền bù tổn thất. Đậu, đen rau muống a, Thạch Lỗi chửi ầm lên. 10 vạn khối, ngươi đuổi ăn mày đâu? Mời cấp 2 nhân viên tạm thời chú ý ngươi tìm từ. Ngươi hẳn phải biết, đơn giản như vậy sự tình. 10 vạn khối phí dịch vụ, kỳ thực đã khá cao. Tại ngươi sinh hoạt thế giới bên trong, tuyệt đại đa số người một năm đều không kiếm được 10 vạn khối. Thạch Lỗi yên lặng mua cái đồng hồ. Sau đó hắn đổi mới đối quyền trượng vô sỉ trình độ nhận biết. Như vậy đi, ta quyết định cho ngươi thêm một cái đề nghị. Ngươi có thể yêu cầu đêm tối chi đồng tử đưa ngươi cung cấp trợ giúp định lượng vì tiền tài. Sau đó ngươi đem thu hoạch được một lần ngang nhau tiền tài mua sắm bọn họ phục vụ thời cơ. Đương nhiên, người chỗ mua sắm phục vụ vẫn như cũ không thể dùng để trực tiếp gia tăng ngươi tự chủ tiền tài. Trực tiếp gia tăng, Thạch Lỗi nhạy cảm bắt lấy quyền trượng trong lời này mấu chốt nhất dùng từ. Quyền trượng hiển nhiên không muốn lại theo Thạch Lỗi dây dưa tiếp. Nó gọn gàng nên nói, đúng, cũng là trực tiếp gia tăng. Cái gọi là trực tiếp gia tăng, bao quát tiền mặt cùng gia tăng đầu tư hồi báo hết thảy thủ đoạn. Thạch Lỗi nghi hoặc hỏi, gia tăng đầu tư hồi báo hết thảy thủ đoạn, cái này khái niệm quá mơ hồ a. Nói ví dụ ta cần điều tra ta đối thủ cạnh tranh. Cái này có tính không gia tăng đầu tư hồi báo? Không tính, này dù sao cũng phải có cái giới hạn đi. Ngươi tại sau này sử dụng lần phòng giao dịch đến, phục vụ thời cơ trước đó, có thể đem yêu cầu cụ thể nói cho ta biết. Để ta tới phán định yêu cầu này phải chăng tính toán gia tăng đầu tư hồi báo. Cấp 2 nhân viên tạm thời. Ngươi không cần khiêu chiến ta kiên nhẫn. Đây là ta sau cùng nhượng bộ. Thạch Lỗi minh bạch. Cái này cùng loại với hắn mỗi cái hạn mức chu kỳ có thể hướng quyền trượng hỏi thăm một lần nó hạn. Mức còn thừa bao nhiêu một dạng. Một cái thẩm tra công năng. Tốt xấu có chút ít còn hơn không đi. Kỳ thực Thạch Lỗi không có tính toán dựa theo hắc tạp cùng quyền trượng nghĩ đường đi xuống. Lần này theo đêm tối chi đồng tử giao dịch, hắn là nhất định phải trước từ đêm tối chi đồng tử thu hoạch được một cái tự do tiến ra tư cách. Mà hắn tin tưởng đêm tối chi đồng tử không có khả năng chỉ làm cho hắn giúp một lần bận bịu. Lần sau sẽ giúp bận bịu, Thạch Lỗi mới có thể dựa theo quyền trượng nói, yêu cầu đêm tối chi đồng tử đem định lượng. Từ đó thu hoạch được ngang nhau để đêm tối chi đồng tử cung cấp phục vụ thời cơ. Cái này tương đương với tại đêm tối chi đồng tử tiết kiệm tiền. Thạch Lỗi tuy nhiên không thể lãnh số tiền kia, nhưng lại có thể lợi dụng số tiền kia để đêm tối chi đồng tử vì chính mình cống hiến sức lực. Thẻ giám định nhìn như hiện tại chỉ còn lại có 2 lần sử dụng thời cơ. Nhưng là Thạch Lỗi cũng rất có nắm chắc. Về sau hắn hội liên tục không ngừng thu hoạch được thẻ giám định sử dụng thời cơ. Thật giống như đêm tối chi đồng tử tìm kiếm hắn trợ giúp tuyệt sẽ không chỉ có lần này một dạng. Thạch Lỗi tin tưởng hắc tạp về sau sẽ còn tuyên bố cùng loại nhiệm vụ. Mà một khi có tuyên bố nhiệm vụ, Thạch Lỗi liền có thể thu hoạch được càng nhiều thẻ giám định sử dụng thời cơ. Thậm chí, chờ đến cái kia Minh Vạn Lịch Thanh Hoa Từ Bình bị Hắc Tạp nghiên cứu hoàn tất trả lại cho hắn thời điểm, Thạch Lỗi còn có thể thu hoạch được một lần thẻ giám định sử dụng thời cơ. Mà Thạch Lỗi căn không có ý định thật đem lần kia sử dụng thời cơ dùng tại cái này bên trên. Tốt a, thành giao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.